Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục kính mời quý vị cùng theo dõi tập 420 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Việt Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành ra chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Có thể nói ngay trong ngày ấy, từ trong thần vực truyền ra một thanh âm thật lớn chấn động nhật nguyệt núi sông, khiến chúng sinh ở bên ngoài đều sợ run. Sau đó không đâu, pháp chỉ của thần bay ra, có mười mấy người cầm thần chỉ nhằm khắp bốn phương tám hướng, chiều cáo với thiên hạ. Phải cũng trù diệt một nam nhân trẻ tuổi tên là Diệp Phàm, hơn nữa còn kèm theo một bức họa dán trên bố cáo. Một ngày này, thiên hạ đều chấn động, tiếng bàn tán rầm rĩ vang lên tận trời. Bị ngạn sôi trào, bao nhiêu năm chưa từng có chuyện như vậy, thần nổi giận rồi lại truyền xuống một đạo pháp chỉ như vậy, phải tập trung giết một người, làm cho các thiên hạ đều ồn ào, huyền náo cả đêm. Bất kể là thần vực hay là các tổ địa, đại chủng tộc, tất cả đều rung động không hiểu. Thần nếu giận, tần sẽ thấy chất đầy đất, máu đổ thành hố, khắp núi sông đều bị nhuộm đỏ. Nam nhân tên là Diệp Phàm này, rốt cuộc là một người như thế nào mà gặp phải cơn phẫn nộ của thần như vậy, quả thật khiến người ta sợ hãi, không sao hiểu nổi. Hiển nhiên, đây là một kẻ báng bổ thần, hơn nữa là một trọng tội không thể tha thứ, là đại ma đầu vô pháp vô thiên tới cực điểm, bằng không khẳng định không làm cho thần giận dữ như thế. Ở niên đại thần thống trị, thần luôn luôn tường hòa và cao thượng, là hóa thân của từ bi và thần thánh, không giận, không oai, không nóng nảy, không ác, không hận, có được một tấm lòng khoan dung trong sáng. Vào ngày này, mọi người khắp thiên địa đều đang nói về hai chữ Diệp Phàm bị thần kỵ hận, nghĩ đến tất nhiên hắn phải đã bất phàm. Không bao lâu sau, một ít tin tức liên tục truyền ra, nói Diệp Phàm là một đại ma đầu từ vực ngoại, hủy cơ sở thần vực, bất kính với thống trị giả, là một kẻ dị đoan lớn nhất xuất hiện từ khi thần thống trị tới nay. 20-30 năm trước, có một tín đồ nổi điên bẻ gãy một nhánh cây sinh mệnh cổ thụ chạy ra khỏi Bỉ Ngạn. Tục truyền chính là bị ma đầu này hấp dẫn. Ta như thế nào nghe nói đã bởi vì hắn hủy diệt một lũ hóa thân mơ hồ của thần dựng lên, chẳng lẽ không đúng sao? Thần là thần thánh cao thượng, độc nhất vô nhị. Ai có thể hủy được hóa thân của ngài, trừ phi xuất hiện một vị thần khác, hiển nhiên là một nguyên nhân khác. Ngang nhiên báng bổ thần, làm chuyện đại ác, thần cũng không thể tha thứ. Toàn thế giới như đã sắp nổ tung, nam nhân tên là Diệp Phàm này trở thành tiêu điểm bàn luận sôi nổi, dẫn tới thập phương chú ý. Không ít người của các cổ địa xuất động tìm kiếm. Ở trong vùng thiên địa, kẻ dám báng bổ thần hiếm thấy vô cùng, một khi xuất hiện đều khó thoát khỏi cái chết, hóa thành tro bụi. Thế gian thực sự có thần sao? Hiệu lệnh khắp thiên hạ, người nhưng lại ở trở thành kẻ bị truy nã sao? Lòng má tặc lưỡi thành tiếng, bộ dáng vui sướng khi người ta gặp họa. Diệp Phàm cho nó một cái tát tai, đánh bay qua một bên. Bọn họ đã rời khỏi khu tuyệt địa kia, bởi vì nhiều lần hò hét, thanh âm đều bị vạn núi ngăn chặn. Thần ma dịch, thực khả quan, có thể so với bất tử dược, không ngờ lại chảy về phía cỗ quan tài đá. Ta phỏng chừng sắp xảy ra vấn đề lớn, không biết sẽ có tình trạng hỗn loạn gì nữa. Diệp Phàm cất tiếng nói. Bảng bác nói theo. Trước tiên đừng lo lắng những thứ này. Ngày nay, ngươi trở thành dị đoàn của thế giới này. Trong thần vực truyền ra pháp chỉ, muốn toàn bộ người trong thiên hạ cùng giết ngươi. Mau mau nghĩ biện pháp, làm thế nào giải quyết đi. Đây là một vấn đề khiến người ta nhức đầu. Ai cũng không nghĩ tới chém diệt một tụ hóa thân tín ngưỡng. Kết quả lại bị bản thể của thần biết rõ. Nguyên thuật thông thiên của ta đi đại ở thế giới này. Nếu ta không muốn để bại lộ, bọn họ cũng không có cách nào biết được đâu. Diệp Phàm cũng không hề lo lắng. Bàng Bác lắc đầu mà nói, người không có nghe nói sao, kẻ báng bổ thần một khi gặp đặc sứ từ trong thần vực đi ra sẽ toàn thân phát ra ma khí, rất nhanh bị nhận ra. Hiển nhiên bọn họ có thể thông qua tín ngưỡng lực làm cho địch nhân phát ra dị tượng dễ dàng cảm giác được địch nhân. người từng thí thần, hơn phần nửa sẽ lộ mặt thật thôi. Chỉ cần không gặp phải thần sứ là được, hoặc là cho thần sứ ngã xuống, đi gặp ma vương. Diệp Phàm nói tiếp, bí quyết chữ hành là thiên hạ vô song, hắn có tự tin về điểm này. Diệp Phàm từ xa xa nhìn thấy bóng dáng hừ hừ thực thực của Cơ Tử Nguyệt. Hắn không còn lo lắng, cảm thấy nơi đó rất an toàn. Ngoại nhân dứt khoát không vào được. Ngay cả thần, những năm gần đây cũng vì cỗ quan tài kia mà không hề xông vào. Để chúng ta đến hoàn toàn nhận rõ thế giới này, hiểu biết bí mật của Bỉ Ngạn đi. Bọn họ đi bộ, đi lại khắp thiên hạ, gặp được rất nhiều phong thổ. Đương nhiên, bọn họ dùng nguyên thiên thuật che giấu hình dáng, và lại còn dùng khi tiên trận văn áp vào người, tránh cho tín ngưỡng lực khác nhau mà xuất hiện sơ hở, lạc ấn bất động. Hậu đại máu tinh khiết của thần ma Thái Cổ tên là Trang Cổ xuất hiện, đại chiến với cao thủ thần vực, tung hoành mấy chục vạn dặm, rồi đạp trời mà đi. Một người tên là Địa Thì Khổ Tu Sĩ, thường lui tới rất nhiều đời mai táng ở Bỉ Ngạn, nuốt nạp thi khí, tu thành ma thân bất hủy, đạo hạnh càng ngày càng cường đại, sâu không lường được. Một thiên nữ tên là Sân Lam xuất hiện, hừ hừ thực thực, có quan hệ huyết thống với chư thần Thái Cổ, dẫn phát chấn động rất lớn. Ngay trong hai ngày này, truyền đến các loại tin tức, chí tôn trẻ tuổi bộ tộc tài năng bộc lộ tỏa ra, tỏa sáng rực rỡ ở thế giới này, chấn động cả thế giới này. Đương nhiên cũng có chí tôn trẻ tuổi chết đi, thậm chí có đại thánh điêu linh, khiến cho trong lòng mọi người, cũng từ vực ngoại tới đây, đều sinh ra lo lắng, cảm thấy sắp tới sẽ có một hồi đại họa. Có người tránh né, có người ra tay, với phương thức bất đồng sinh tồn ở thế giới này, tìm kiếm các thứ cần thiết. Diệp Phàm bọn họ kế tiếp trong nửa tháng hiểu biết được rất nhiều chuyện, may mà vẫn chưa từng sập phải người của thần vực, vẫn còn rất bình an. Ngày một ngày này, truyền đến một tin tức khác khiến người ta khiếp sợ. Kim Sát Lang quân tiêu diệt Thiên Lang bộ tộc, huyết tẩy sạch sẽ, khắp vành núi đều bị nhiễm đỏ máu loãng, tạo thành là sát kiếp khôn cùng. Ngày nay các bộ tộc đều xuất động truy kích và tiêu diệt. Bọn họ điên rồi, đã vậy còn quá tàn bạo, thật không sợ trời phạt sao, giết người không giảng đạo lý, không có nguyên tắc mà. Bàng Bác nghe được tin tức này, trực tiếp khiếp sợ. Chưa quá 10 ngày sau, ba vị lang quân kim xà tộc lại điên cuồng ra tay, tiêu diệt sạch sẽ ngân giác bộ tộc. Toàn bộ tộc trên dưới mười mấy vạn người, không thiếu vương của thánh nhân, không có một người nào tránh được huyết kiếp. Tất cả đều bị giết hại. Ở địa phương đó, thây chất thành núi, máu chảy thành vùng, âm vụ bao phủ, tình cảnh bi thảm khiến người ta không đành lòng nhìn xem. Có thể nói, đây là một trong những cảnh tượng vô cùng thê thảm. Đừng nói là dân bản xứ, chính là đám người Diệp Phàm, Bàng Bác đều tức giận, giết người không hề có đạo lý như vậy, thật sự là máu lạnh và tàn nhẫn tới cực điểm. Bà con rắn này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Thần vực còn chưa phát ra pháp chỉ, chí cường giả các tộc đều nhào nhào ra tay, truy kích và tiêu diệt bọn họ, muốn trừ hại cho dân. Nhưng mà ba huynh đệ kim xà tộc cũng không thu liễm, mấy ngày sau lại gây án, huyết tẩy, hỏa báo tộc, toàn bộ bộ lạc có tới mấy vạn người cũng không một ai có thể chạy trốn. Thủ đoạn tàn nhẫn của chúng khiến người ta cực kỳ căm hận. Bọn họ muốn làm cái gì đây? Muốn chọc giận thiên hạ sao? Làm chuyện cùng hùng cực ác như vậy, chẳng lẽ chán sống rồi sao? Hay muốn tự tìm tử lộ, bực chính mình vào tuyệt cảnh ư? Bảng Bác nói ra điều nghi hoặc, chuyện này hoàn toàn không giống như là người bình thường gây nên. Diệp Phàm bọn họ ra đi, âm thầm quan sát, tìm hiểu ba đại cường tộc, bị ba vị lang quân kim xà tộc huyết tẩy. Diệp Phàm không tiếc tiêu hao căn nguyên, thì triển ra cổ thuật trong Phệ Đà Kinh, ngược dòng nguồn gốc tìm ra nguyên nhân, tiến hành trả xét. Sau đó, hắn cho ra một kết luận, ba huynh đệ kim xà tộc đang tu luyện một loại ma công đáng sợ, rất cần nhiều máu của cường giả để đột phá. Đằng xà hóa thần, nhất định là loại công pháp này rồi. Thành Đoàn Thánh Giả nói ra, hắn từng nghe nói qua về kế thừa nghịch thiên này của đằng xà bộ tộc. Loại pháp môn này cần hấp thu rất nhiều máu thần hồn, giống như thai nghén vô số sinh linh này để thành tựu chính mình. Tương truyền, đằng xà hóa thần chính là lột vỏ rắn biến thành thần, tái sinh hóa ra một xà thần. Đương nhiên cách nói này chính là phóng đại. Ý nghĩa chân chính ở chỗ, loại lột xác này sẽ đồng thời bùng phát lượng vật chất, một khi thành công sẽ giống như một lần thoát thai hoán cốt. Rắn lột da là chuyện thường, mà kim xà bộ tộc thì lại là lột da thay thần lực, hồn lực các thứ, có thể coi như là lột xác nguyên thần, làm cho nguyên thần lớn mạnh, phản ngược tầm bổ thân thể, rồi cũng tăng tiến vùn vụt. Lúc này mới một tháng mà thôi, số danh của ba vị lang quân kim xà bộ tộc đã vang dội, là xếp với các ác danh lớn nhất của Diệp Phàm. Vô số người muốn diệt trừ bọn họ. Diệp Phàm ngẩn người, hắn chỉ đã giết một cái hóa thân của thần, còn ba vị lang quân kim xà tộc thì huyết tẩy tứ phương, giết hại tới mấy tộc, không ngờ vẫn là xếp hạng phía dưới hắn. Hắn là ác danh đệ nhất ư, quả thật không sao hiểu nổi. Kẻ báng bổ thần, nghiệp chướng quá nặng, liên quan đến thần vực, không phải đệ nhất ác nhân cũng phải xếp hạng đệ nhất. Bảng bác cười nói, tin tức này là bọn hắn nhận được sau đó tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ. Tình cảnh của Diệp Phàm còn nguy hiểm hơn so với mấy vị lang quân kim xà tộc. Không bị phát hiện thì thôi. Một khi để lộ ra thì toàn thế giới sẽ cùng truy giết. Phát tầm thần mắt thôi. Bà con kim xà lấy huyết tẩy một chủng tộc suốt 30+ người đấy. Trời ơi, tất cả đều bị giết. Từ vương của thánh nhân cho tới trẻ con mới ra đời đều hóa thành máu bùn. Người người đều kêu gào, hắn không thể lập tức tru sát ba vị lang quân kim xà tộc. Nhưng trên người bọn hắn có một loại tổ khí là đang xà trận đồ, có thể phá chư thiên, quay lại tự nhiên. Đại thánh đều vây không được bọn họ. Ngay trong một ngày này, thần điện kỵ sĩ xuất động. Đây là một đội quân thần chuyên môn tru sát yêu tà, là lực lượng chí cường của thần vực, biến mất đã mấy ngàn năm, lần này xuất động. Nhưng mà, đội quân thần xuất hiện, lựa chọn mục tiêu đầu tiên không ngờ là Diệp Phàm. Phải trước tiên diệt trừ đầu đảng tội ác xếp hạng đệ nhất. Bàng bác trợn mắt, há hốc mồm rồi nói. Ba con rắn này giết chóc lung tung, tạo thành huyết kiếp khôn cùng. Kết quả cuối cùng lại xếp hạng thứ hai. Ác danh của chúng lan xa, cũng đủ hiểu, lại biến thành ác nhân đệ nhất dành cho Diệp Phàm. Cố ý mà, ba con màu vàng dụng tầm hiểm ác, lòng dạ chúng ác độc. Lòng mã cả kinh kêu lên. Nói ra phán đoán của mình, cho rằng ba huynh đệ kim xà lúc đầu có lẽ là vì tu luyện ma công, sau lại thấy được kẻ báng bổ thần xếp hạng cao hơn mình, nên cố ý ra tay đẫm máu hơn, biến thành danh ác nhân của Diệp Phàm càng nâng lên rất cao. Thánh giả Hắc Khủng nói tiếp, nghĩ lại đi, ba con kim xà này tuy rằng ác độc, nhưng cũng không đến mức tổn thương người không lợi cho mình như vậy. Làm như vậy, bọn họ cũng có rất nguy hiểm. Lòng mã thật xứng với cái tên kẻ luận âm mưu, cho rằng ba con kim xà ác độc, chính mình tu luyện đồng thời còn có thể hại người khác, vừa tàn bạo vừa tàn nhẫn, thật là đáng giận vô cùng. Gió bắt đầu nổi lên, lá rụng rời rời. Trong một vùng núi có một đoạn sơ xác tiêu điều, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Đám người Diệp Phàm, Bàng Bác, Lòng Mã đều đã bị chặn lại. Sau hơn một tháng bình tĩnh, lần đầu tiên gặp địch, hơn nữa không phải là kẻ yếu, mà dường như cực độ cường đại. Trên một tảng đá thật lớn có một thân ảnh khổng vĩ, sợi tóc màu xám tro, tản ra khí tức kinh khủng, giống như một đại thánh khí nuốt núi sông. Ở cảnh giới vương của thánh nhân, lại có khí thế siêu phàm như vậy, hiểu về đạo hẳn đã vượt qua cảnh giới này. Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thoát một cái, người này quay mình lại, đây là một lão nhân thân hình cao lớn, lấp lánh màu đồng cổ, nhưng cơ thể cũng không thiếu sức sống, gần bắp thịt uốn vòng lên. Sợi tóc màu xám tro, đồng tử màu bạc đáng sợ, tỏ rõ tuổi rất lớn, là một vị vương của thánh nhân khủng khiếp, đúng là đứng trên đỉnh huy hoàng của cuối cuộc đời. Xem theo trạng thái huyết khí của lão, có lẽ thêm vài năm nữa, lão sẽ bắt đầu đi vào tuổi già, sẽ đi xuống dốc cuối con đường. Kỳ quái, một vương của thánh nhân đáng sợ như vậy, hiểu được về đạo dường như rất siêu phàm. Vì sao dừng lại như thế, không có đột phá đến cảnh giới đại thánh? Diệp Phàm khó hiểu, vì người như vậy rất không tầm thường. Lão nhân này cũng một cảnh giới với Diệp Phàm, cũng ở vào thánh phương tầng thiên thứ năm, mà khí thế của lão như vực sâu, sâu không lường được. Còn người lạnh lùng mà vô tình, nhìn chăm chăm đoàn người Diệp Phàm. Xa xa, bốn thân ảnh vọt tới, mỗi người đều pháp lực cao thâm, khí tức cường đại. Huyết khí như đại dương mênh mông, vô cùng khủng bố. Bốn người này đều là thánh vương, thực lực cực kỳ cường đại. Hai người đều ở vương của thánh nhân, lục trọng thiên. Hai người khác còn ở cảnh giới vương của thánh nhân, thất trọng thiên. Cảnh giới còn cao hơn so với lão nhân tóc xám. Thế nhưng khi bọn hắn tới nơi, đều mang theo kính ý, đứng ở phía sau lão nhân kia, do lão cầm đầu không dám vượt qua nửa bước. Năm đại cường giả, địch thần tới đây, trong đó lão nhân tóc xám tro vượt lên trên tất cả, có một loại khí vận khó dò, trấn áp thiên địa, khiến mấy người cảnh giới cao hơn đều phải kính sợ. Những người này là đội quân thứ nhất của thần điện, chỉ điều động 5 người, nhưng bởi vì có một lão nhân như vậy biến thành có thể càn quét hết thần địch thủ. Người chính là Diệp Phàm, kẻ báng bổ thần sao? Lão nhân kia lên tiếng hỏi. Còn ngươi là ai? Hỏi cái gì mà hỏi? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Đây là vương của thánh nhân ngút trời của thần vực ta, xưa này khó gặp, là đệ nhị dưới tinh không. Một người trong kỵ sĩ thần điện nói, đối với lão nhân mang theo một loại kính ý khó có thể che giấu. Có ý nghĩa gì chứ? Lòng mã hỏi. Với cảnh giới vương của thanh nhân, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cuộc đời chỉ có một lần bại, vì vậy được xưng là đệ nhị dưới tinh không. Trong đó, một người ngạo nghễ nói ra, lão nhân ngăn hắn lại mà nói. Khi còn trẻ bị bại một lần, sau đó không tiến thêm được gì, chỉ là một phế nhân mà thôi. Diệp Phàm, Bàng Bác, Lòng Mã, trong lòng đều sinh cảnh giác. Người này khẳng định là một nhân vật đáng sợ. Bất kể là thế nào, cảnh giới tinh thần của lão dường như đều rất siêu thoát, hơn xa các vương của thánh nhân từng gặp. Đệ nhất ma đầu, nếu người đã báng bổ thần thì chớ trách chúng ta vô tình. Một trận chiến này, kẻ yếu đổ máu, chặt đầu mà chết, cường giả hát vang. Người tới vô cùng thống khoái, không muốn nhiều lời gì khác, muốn động thủ ngay. Nhưng Lòng Mã không nghĩ như vậy. Nó nói, các người không phải bị tẩy não rồi chứ? Làm gì có thần? Tù vì các người đã tới cảnh giới bực này, còn tin những thứ đó sao? Ở trong mắt của ngươi, thần chân chính là gì? Chẳng lẽ là trường sinh bất hủ, vạn kiếp bất diệt hay sao? Trong đó có một người quát lớn. Đệ nhất mà đầu, lại đầy chiến một trận. Sau lưng của lão nhân, bốn đại kỵ sĩ thần điện tiến lên, chuẩn bị ra tay. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Từ ma đầu vực ngoại lên cấp là đệ nhất ma đầu. Mặc dù như bản làng quần kim xà tộc huyết tẩy mấy đại chủng tộc như vậy, cũng không có phạm tội nghiêm trọng báng bổ thần. Lão nhân tóc xám trò rất ít nói, gần như không nói lời nào, vô cùng lạnh lùng. Đồng tử mộc bạc chớp động, tia sáng lạnh như băng, nhìn thẳng vào Diệp Phàm, muốn cùng chiến một trận với hắn. Đương trường nổi lên một cơn gió lốc kinh khủng. Lão nhân còn chưa động, đã khiến cho hư không đời đầy vạn vẹo. Thời gian đều dường như ngừng lại, chấn nhiếp lòng người. Rõ ràng ở cảnh giới vương của thánh nhân tầng thiên thứ 5, nhưng đã có một loại khí chất đại thánh. Ở lĩnh vực ngộ đạo, có độ cao người khác không thể đuổi kịp, chính là một địch thủ tuyệt thế. Diệp Phàm lộ vẻ mặt ngưng trọng, không dám có mảy may sơ suất. Trong thiên hạ ngày nay, từ khi hắn ngộ đạo, lòng tin của hắn có thể nói đánh với cùng cấp khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhưng đối mặt với lão nhân này cũng không dám có chút sơ suất. Loại khí tức này phi thường nguy hiểm, quá mức khủng bố. Ầm một tiếng, đại chiến bùng nổ, Diệp Phàm chống lại lão nhân tóc xám tro, quả nhiên đã gặp đại địch. Đây rõ ràng là một người tuổi xế chiều, sắp sửa lùi mình ẩn cư, nhưng lúc này lại như rồng nhảy hổ chụp, mạnh mẽ hữu lực. Lão nhân tung ra một trường, trời rụp đất nứt, đại đạo nổ vang, cường đại tuyệt thế. Diệp Phàm hoài nghi mình gặp phải một vị con của đại đế, bằng không sao có thể kinh người như thế. Đây là một địch thủ hiếm thấy, tuy rằng cũng trùng cảnh giới, nhưng có khi xen lẫn vào đạo hiểu được của đại thánh. Một kích như vậy, ngay cả Diệp Phàm đều hết hồn, quá mức cường mãnh, quá mức bá liệt. Người này đến tột cùng là ai mà lại được gọi là đệ nhị dưới tinh không? Bên kia, Bàng Bác, Lòng Má cùng với 12 thánh giả gặp phải đại địch cũng đều rơi vào chiến trường. Đối phương tuy chỉ có 3 người, nhưng đều là vương của thánh nhân, cảnh giới cao, huyết khí ngập trời. Lại là một kích bình thản, không phải là bí thuật xưa nay hiếm thấy gì. Lão nhân tóc xám chỉ đơn giản đẩy một trường, nhưng lại phát ra thanh âm hòa mình cùng thiên đạo, hóa mục nát thành thần kỳ, thật rung động lòng người. Trong lòng của Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, càng ngày càng hoài nghi thân phận của lão nhân. Một người như vậy thật sự quá cường đại, chỉ ở cảnh giới này đã bày ra một bộ phận đạo quả và áo nghĩa của đại thánh. May mà đây chính là Diệp Phàm, nếu đổi lại là vương của thánh nhân khác, chỉ sợ trông đỡ không được 2-3 chiêu, sẽ lập tức bị đánh thành thịt bằm. Đột nhiên xuất hiện 3 đạo kim quang rực rỡ, 3 con kim xà dài cả trượng giống như 3 cây thần mâu màu vàng bay tới, nhắm thẳng vào Diệp Phàm. Đúng là loại rắn vô sỉ. Bổn tọa biết ngay là các ngươi âm ác độc lạt, quả nhiên chờ đúng lúc xuất hiện, sắp tầm hại người. Sớm đã có dự mưu, không sợ bị người khác đều là trước tiên diệt trừ các ngươi sao? Lòng Mã thét lớn, nó bây giờ thật sự đã nổi giận rồi. Thân rắn màu vàng dài đến cả trượng, rực rỡ sắc bén như là cây thần màu hoàng kim, sẽ hư không bay thẳng tới lưng Diệp Phàm. Lưỡi rắn màu đỏ tươi phun ra nuốt vào, có thể nói thật sự chính là nụ hồn của độc xà. Đây là một kích chí mạng đấy. Cho đến thời khắc mấu chốt, bà con kim xà chạy tới, không tiếc bại lộ ở trước mặt thần vực, cũng muốn đối phó với Diệp Phàm, diệt trừ hắn. Có thể nói là to gan lớn mật. Mà lúc này, Diệp Phàm đang đại chiến kịch liệt cùng lão nhân tóc xám. Đây là một kình địch tuyệt thế, siêu cấp khủng bố. Những người gặp phải lần này cũng trước kia đều không cùng một dạng. Người này cảnh giới không cao, nhưng lại có được khí vận đại thánh khiến người ta sợ hãi. Trong mỗi một kích bình thản đều ẩn chứa chi lý thiên địa, có một loại lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ. Diệp Phàm vừa chiến đấu với đại địch, nhưng cũng không thể không rút ra một tay đối phó với bà con kim xà đáng sợ. Xoay người tung ra một kích, lục đạo luân hồi quyền dập nát chân không, ngăn cản ba cây thần mâu màu vàng. Ba con kim xà cường đại tuyệt thế, quanh thân đều bao phủ huyết khí ngập trời, né tránh đi một quyền mũi nhọn của Diệp Phàm, lạnh lùng chờ đợi bất cứ lúc nào sẽ lại ra tay. Đám người Bảng Bác, Lòng Mã vô cùng phẫn nộ, kim xà bộ tộc tàn bạo, ác nghiệt, gần đây giết người nhiều như vậy, rốt cuộc lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bỏ đá xuống giếng. Bọn rắn các người đê tiện vô sỉ, dám điên cuồng như thế, không sợ khởi lửa bị lửa đốt sao? Bảng Bác quát lớn, bà con kim xà dám xuất hiện ở trước mặt thần vực, quả thực to gan lớn mật, hết thảy đều là muốn giết bọn hắn. Chúng ta chờ giờ khắc này đã lâu, chúng ta cũng không gia nhập trận chiến này, chỉ là ở bên ngoài phối hợp một tay thôi. Kim xà Tam Lang Quân lãnh liệt nói. Ba vị lang quân kim xà nhất mạch, mỗi người đều thiết huyết ác nghiệt, gần như điên cuồng. Đây là thời cơ chiến đấu bọn hắn luôn chờ đợi, không tiếc bản thân phạm hiểm, bại lộ thân phận cũng muốn diệt trừ đối thủ. Trong quá trình này, mấy đại cường giả thần vực đều rất trấn định, vẫn chưa tỏ vẻ gì, ra tay càng thêm kịch liệt, như muốn phải nhanh một chút bắt giữ bọn họ. Nhất là trận chiến giữa Diệp Phàm và lão nhân tóc xám, trời sụp đất nứt, quỳ khóc thần gào. Hai người đều là cao thủ tuyệt thế ở cảnh giới Thánh Vương tầng thiên thứ năm, khó gặp gỡ đối thủ. Bọn họ đại chiến đến điên cuồng, tất cả đều tóc tai rối bù, xung quanh xuất hiện từng đạo dị tượng, thần ma mửa máu rời vãi, ác quỷ tru lên như là mở ra cánh cửa địa ngục. Trận chiến này kịch liệt và tàn khốc hơn xa tưởng tượng của mọi người. Diệp Phàm lộ vẻ mặt ngưng trọng, xuất ra hết thủ đoạn, chống lại với lão nhân khôi vĩ như một tấm bia to lớn kia. Dưới áp lực khiến người ta hít thở không thông, nhưng hắn vẫn đứng sừng sững không ngã. Đệ nhị giới tinh không cũng không phải là hư danh, thật sự siêu nhiên trên đời. So với người nổi bật trong các chí tôn trẻ tuổi, còn cao thâm, cường đại và khủng bố dị thường. Lão có một loại thuật phun nạp đáng sợ. Mỗi một lần hít thở trong cơ thể đều phát ra tiếng ù ù như tiếng sấm, như là có thể liệu đoán được tiên cơ. Mỗi một kích đánh ra đều rất mạnh mẽ, dường như là huy động đại đạo mà chiến đấu. Đây chính là một đối thủ khiến người ta tuyệt vọng. Thiên nhân hợp nhất ở thời đại này ít thấy, dưới một kích tinh tú bị hủy đi, ánh trăng chìm xuống. Diệp Phàm cùng lão thế lực ngang nhau. Từ khi xuất đạo nhiều năm như vậy, hắn từng gặp rất nhiều đại địch, nhưng đối thủ quái dị giống như hiện giờ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lão còn được lực công kích trí cường hóa mục nát thành thần kỳ còn chưa tính, còn có một loại uy áp tinh thần cường đại trấn áp, còn thắng hơn thân thể và bí thuật. Từng đợt tinh thần lực vặn vẹo thời không, áp lực khiến nguyên thần người ta như muốn nứt ra. Soạt một tiếng, bản làng quần kim xà tộc thỉnh thoảng ra tay, mỗi một lần đều đánh thẳng vào chỗ yếu hại, làm cho Diệp Phàm không thể không phòng bị, dĩ nhiên cũng quấy rối tiết tấu. Trong quyết đấu sinh tử, tối kỵ là phân tâm. Nếu là thường nhân bị quấy rầy như vậy, không nói bị tập kích chết, cũng sẽ bị lão nhân tóc xám giết chết. Trận đại chiến bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bản làng quân kim xà tộc đều là nhân vật đáng sợ, nhảy ra một người đều sẽ dẫn đến gió tanh mưa máu. Càng đừng nói là ba người đều xuất hiện, tiến hành tập kích. Diệp Phàm rơi vào tình cảnh khó đối phó, một người cường mãnh vượt bậc chiến đấu sinh tử với hắn, còn có ba đại cao thủ khác như hổ rình mồi, bất cứ lúc nào đều có thể hạ độc thủ, làm cho hắn khó lòng phòng bị. Bảng Bang thét dài một tiếng, Yêu Đế Cửu Trảm lập tức luân động ra ngũ trảm, chém cho hai đối thủ ngay trước mặt máu chảy đầm đìa, suýt nữa mất mạng. Hắn vọt lại đây, ra tay công kích ba lang quân kim xà, định giải vây cho Diệp Phàm. Thần Vương chẳng qua cũng thế thôi, không ngờ lại cấu kết cùng ma đầu trong miệng các người. Lừa đời, lấy tiếng, tính là cái gì thần? Ta xem đều là ma quỷ, mặt sành nành đỏ, không có gì khác. Lòng Má cất tiếng bắt bí. Hai người đại chiến với chúng lộ thần sắc rất khó coi. Phát động công kích mạnh nhất, thỉnh thoảng cũng quét mắt nhìn về phía ba lang quân kim xà tộc. Đây cũng là ác ma vực ngoại, bọn hắn muốn chém giết. Tĩnh tâm giết địch. Lão nhân tóc xám bình thản nói, chỉ có bốn chữ, không có nói gì dư thừa. Bốn đại cao thủ kia lập tức chấn động, tất cả đều bình tĩnh trở lại. Lão nhân này rất bình tĩnh, mặc dù đến đây một đám nhân mã thứ ba, mà cũng là ma đầu vực ngoại, nhưng nếu không có đối kháng bọn họ, và lại cũng muốn diệt trừ Diệp Phàm, thì lão không cần phải thay đổi hiện trạng, cứ việc giết địch là được. Bảng Bạc lấy cứng trọi cứng với mấy làng quần kim xà tộc, nhưng ba người này hiển nhiên không muốn rời quá sâu vào vũng bùn, toàn lực phát ra một kích chấn cho Bảng Bác phun ra một búng máu, bay ngược trở về, rồi quay lại chiến trường của kỵ sĩ thần điện. Các người không cần lo lắng cho ta. Diệp Phàm quát to một tiếng, thông thiên động địa. Trên đầu hiện ra một cỗ thanh khí, chính là loại cổ thuật nhất khí hóa tam thanh. Đạo thần dãy ra khỏi bản thể, sau đó bay thẳng đến ba con kim xà. Và đúng lúc này, Diệp Phàm triển khai công kích không gì khác. Chân thần cùng đạo thân cùng nhau thi triển Hoàng Kim Bảo Tàng. Hai người một âm một dương, phân ra hai bên kẹp lão nhân tóc xám và ba làng quần kim xà. Ở bên giữa, ngàn vạn đạo trung, thiền tháp, kiếm tiên, bảo kính, thiền la tán, đủ các thứ bay múa, tất cả đều như hoàng kim luyện chế thành, cùng nhau trấn sát bốn đại chí tôn. Không hề nghi ngờ gì, đây là một loại công kích tuyệt thế, sắc bén tuyệt thế, khiến đối phương khó lòng phòng bị. Bình kim bảo vàng bay múa đầy trời, như là từ năm tháng vô tận bay tới. Lão nhân tóc xám lộ ra vẻ mặt kinh hãi mà nói, người có quan hệ gì với lão nhân cưỡi trâu 2000 năm trước? Lão vừa thốt lên câu hỏi như vậy, ngay cả bốn đại cường giả thần điện đang chiến đấu kịch liệt cùng đám người Bảng Bác cũng đều lộ sắc mặt cả kinh, thiếu chút nữa lại bị Bảng Bác chém trúng. Năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, lão nhân cưỡi trâu kia một mình xông vào các vùng cấm ở Bỉ Ngạn. Ở bên ngoài không biết, nhưng bọn họ lại biết được. 2000 năm trước, lão nhân cưỡi trâu đó thần bí khó lường, từng xuất nhập thần vực, bái phỏng qua thần của họ, làm cho các thần lão lúc ấy còn sống đều kiêng kỵ tới cực điểm. Lão nhân tóc xám bình tĩnh lại, rồi bắt đầu giống như vực sâu như biển cát, sâu không lường được. Dưới chân của lão sinh ra quang hoa, một số gần giống như là thần Phật, chân đạp hoa sen vàng. Trong nháy mắt, một thân hóa thành 8 vị cổ thần, khủng bố ngập trời, chân áp tới hướng Diệp Phàm. Đương nhiên, loại pháp thân này thực lực có khác biệt với chân thần, cũng không đáng sợ như đạo thần của Diệp Phàm như vậy, nhưng cũng đủ để kinh nhận lắm. Bà làng quân kim xà tộc cũng quát khẽ một tiếng, xương trán tỏa hào quang rực rỡ, thi triển ra cổ thuật đằng xà hóa thần. Đây là muốn cưỡng ép tăng lên chiến lực. Trong nháy mắt đã tới một điểm bão hòa, muốn một kích giết chết Diệp Phàm. Hơn nữa, ở trong thiên linh cái bọn họ có một góc trận đồ hiện lên, bất cứ lúc nào sẽ bay ra, muốn ở thời khắc mấu chốt trấn áp giết chết mọi người nơi đây. Ầm một tiếng, đột nhiên đúng lúc này xuất hiện hai cỗ huyết khí ngập trời phóng vọt tới, giống như đại dương mênh mông gia nhập chiến trường, đồng dạng là công hướng tới Diệp Phàm. Một con cổ thú khủng bố tuyệt thế, toàn thân đều là huyết quang, lần giáp dày đặc, cũng không biết cắn nuốt bao nhiêu sinh linh, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, đúng là thôn thiên thú. Vào thời khắc mấu chốt này, hắn cũng đuổi tới, muốn ra tay giết chết Diệp Phàm. Thôn thiên thú, hình thể thật lớn, là tu tồn cố đạo, tu đạo mấy ngàn năm, trở nên có thể trực tiếp nuốt gọn tình cầu. Đối với các loại sinh vật mà nói, đây là một loại thần ma thái cổ, là dị chủng xưa nay hiếm thấy. Hắn xuất hiện làm cho trận chiến đấu càng đáng sợ. Diệp Phàm rơi vào tình cảnh càng thêm khó chịu đựng. Chân thần cùng đạo thần xả tung dữ đột. Thế nhưng, huyết chiến với nhiều cường địch chí tôn như vậy. Bàng Bác liều mạng, hai tròng mắt lấp lánh ánh sáng. Yêu đế cửu trảm được phát huy tới cực hạn, bổ thẳng xuống hai đối thủ của mình. Lập tức máu tươi bắn tung tóe, nhiễm đỏ nơi đây. Cảnh tượng này khiến những người khác khiếp sợ. Nên biết rằng, đây chính là mấy đại thống lĩnh trong đội quân của thần, là một nhóm người đáng sợ nhất của thần điện, không kém so với chí tôn trẻ tuổi của vực ngoại. Bằng không, sao có thể đi theo bên cạnh lão nhân tóc xám làm phụ tá đắc lực cho lão chứ? Bàng Bác tắm trong máu tươi, đánh giết lại đây, gia nhập chiến trường của Diệp Phàm bên này, đại chiến với tất cả mọi người. Thật đáng giận, năm đó bổn tọa ở trong lăng mộ cổ của yêu hoàng, thu được kế thừa của tổ tiên Lòng Mã. Đến nay, phần chịu tổn hại của hắn không thể luyện hóa hết thảy tinh hạch lòng huyết kia, bằng không ở đây không tính là gì. Lòng Mã thở dài. Về phần những người khác, trong 12 thánh giả thì coi như bình tĩnh, dù sao bọn họ kém địch thủ mấy tiểu cảnh giới, có thể cầm cự đến bây giờ đã rất cường thế. Không phải mỗi người đều giống như Diệp Phàm, không thuộc nhân loại. Như vậy có thể không ngừng đột phá. Tuy rằng 12 thánh giả siêu phàm, nhưng vẫn còn ở trong phạm trù, có thể được giải thích là nhân vật chân thật, có máu thịt mà không phải là kỳ tích như Tiền Kịch Thiên. Bọn họ như vậy mới tính là bình thường. Người như Diệp Phàm có thể dùng hiện tượng xưa nay hiếm thấy để hình dung. Đi thôi. Diệp Phàm thét lớn, thông thiên động địa, bày ra chiến lược mạnh nhất. Hoàng Kim Thần Tàng, Ngũ Sắc Thần Quang, Bí Thuật Nguyên Tử. Các thứ rực rỡ, lóa mắt, rồi sau đó tạo ra dị tượng, khí tức khủng bố cuồn cuộn mãnh liệt cuốn khắp vòng trời. Chân thần cùng đạo thần cùng một lúc tiến lên, như là một âm một dương, thi triển các loại cổ thuật, dị tượng đều là đối xứng. Ở trong này trở thành một bức thần đồ đáng sợ, uy lực nhân đôi. Hắn mạnh mẽ sẽ mở chiến trường, tiếp đón Bàng Bác, cùng nhau xông ra ngoài. Rồi sau đó mang theo 12 thánh giả, cùng nhau tấn công về hướng phương xa. Quân địch đều cùng nhau xuất hiện, không thể ở lại đây liều mạng quyết chiến. Kim xả tứ lăng quân rống to một tiếng, thiên địa vỡ nát. Trong thiên linh cái có một góc trận đồ hiện lên, kêu gọi hai vị huỳnh trưởng, muốn hợp nhất bốn trận đồ hủy diệt Diệp Phàm. Kim xả đại lăng quân lạnh lùng lắc đầu. Lúc này rất nhiều nhân vật đều xuất hiện. Hắn không muốn lộ ra biểu hiện, một đường đuổi giết là được. Tới giờ các mấu chốt, còn phải dùng trận đồ để càn quét những người khác nữa. Đồng thời, Kim Xà Đại Lang Quân cũng có mối băn khoăn. Kim Xà Nhị Lang Quân từng cầm một góc trận đồ đại chiến với Diệp Phàm, nhưng bị giết chết. Từ đó phòng trừng trên người đối phương cũng có tổ khí đáng sợ gì đó. Diệp Phàm bọn họ một đường phá vây, phía sau các đại địch đuổi giết. Mỗi người nhảy ra đều có thể khiến cho đại địa rung chuyển. Ngày nay lại đồng thời truy giết bọn hắn. Keng một tiếng. Đột nhiên, phía trước kim khí sáng bóng sông lên tận trời. Trên mặt đất, một cây gai nhọn thật lớn vọt lên, xuyên thấu vòm trời. Thiếu chút nữa ghim trúng Diệp Phàm, Lòng Mã lên vòm trời cao. Một con quái thú kim khí chặn đường phía trước, lạnh lùng nhảy lên trời. Chính là thực kim thú. Gần đây đạo hạnh của nó lại tinh tiến, cắn nuốt qua không ít thánh khí và thần liệu, chiến lược càng ngày càng đáng sợ. Diệp Phàm liều mạng xông tới. Hiện tại, hắn phải thần chắn sát thần, Phật chắn thí Phật. Một khi bị ngăn lại, quân địch phía sau ào tới, như vậy có thể gặp nguy. Trong ngàn vạn tia sáng, Diệp Phàm bổ một chưởng về phía trước, đánh cho cánh tay của thực kim thú biến hình. Nếu là máu thịt, khẳng định đã nổ tung. Nhưng thân thể của nó là kim khí, nên chỉ ảm đạm xuống thôi. Thế nhưng lòng bàn tay của Diệp Phàm cũng xuất hiện một lỗ hổng, chảy xuống từng giọt máu. Điều này làm cho đám người Bàng Bác vô cùng kinh hãi, không ngờ lại có thể đả thương thân thể Diệp Phàm. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Lòng vằn hắc kim. Diệp Phàm lộ vẻ mặt ngưng trọng, ở giữa bàn tay thực kim thú có một mũi sai, đèn nhánh, vờn quanh một con hắc long tỏa hơi lạnh dày đặc, vô cùng khiếp người. Chờ ta cắn nuốt hết tiền điệu kim khí chân chính, nhất định sẽ đưa người đi ra. Thực kim thú nói giọng lạnh căm. Đáng tiếc, vĩnh viễn người không có cơ hội đó. Hôm nay ta nhớ kỹ, ngày sau mọi người các ngươi đều phải chết. Cái gọi là chí tôn chỉ có một, kẻ còn lại là tro bụi thôi. Diệp Phàm bình thản nói ra. Hiển nhiên, đây đích xác là vây giết có dự mưu. Đám kim xà, thôn thiên thú, thực kim thú, giáp tầm hại người, muốn nhân cơ hội này diệt trừ đi Diệp Phàm, như là nhổ đi cái gai trong mắt. Thực kim thú là một con cường thú, cũng không phải người bình thường có thể sánh bằng. Ngay cả thân thể của nó đều không đánh vỡ được, nhiều nhất chỉ biến hình mà thôi. Nó có chiến lược cực cao, sừng tồn ở một vực hiếm có địch thủ. Ngày nay cũng ngăn cản đường đi của Diệp Phàm, khiến cho đám người Bàng Bác đều động sát khí, nhưng không có thời gian chiến đấu với nó. Phía sau, có một đám người đuổi sát theo sau. Một khi bị bao vây, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đi thôi, Diệp Phàm quát khẽ. Đây là một hồi kịch chiến. Diệp Phàm bọn họ mặc dù đang chạy trốn, nhưng vẫn không bối rối. Tiến hành mấy lần phản kích kịch liệt, liền mở ra một đường máu nhằm về phương xa. Cuối cùng, bọn họ phá vỡ lớp lớp vòng vây. Sau khi chuyện này truyền ra khỏi đây, lập tức gây ảnh hưởng rất lớn. Bất kể là dân bản xứ hay là cường giả đến từ vực ngoại, đều biết sự vũ dũng của Diệp Phàm. Cường giả của thần vực đi ra, cũng rất nhiều chí tôn trẻ tuổi, liền thủ, cũng không thể lưu giữ được hắn. Đại mà đầu Diệp Phàm thật sự là có dây vào. Thần quần xuất động, đều bị hắn chạy trốn, thật là khó tin. Các người có biết người của thần vực phái ra là ai không? Đó chính là Yến Trùng Thiên, quy ẩn đã nhiều năm, là thánh vương ngút trời được xưng là đệ nhị dưới tinh không. Ngay cả hắn cũng không thể lưu giữ người kia lại được. Cái này, ma đầu vực ngoại này chẳng lẽ thật sự có thể được xưng là đệ nhất thiên hạ hay sao? Một trận chiến này, ma danh của Diệp Phàm càng tăng lên. Bỉ Ngạn liệt hắn vào đệ nhất ma, là một kẻ báng bổ thần mà có thể sống đến bây giờ. Đối với bọn họ mà nói thật khó tin. Nhưng một trận chiến này, hậu quả cũng thực đáng sợ. Ngoại trừ thánh vương ngút trời Yến Trùng Thiên được xưng đệ nhị dưới tinh không này, còn xuất hiện nhân vật càng khủng bố hơn nữa. Thần vực phái ra một thần lão, đạt tới cảnh giới đại thánh, muốn đích thần ra tay đổ ma, diệt trừ Diệp Phàm cùng đám đại ác kim xả làng quân. Hơn nữa, cường giả từ vực ngoại buông xuống cũng đều có hành động khác thường. Tỷ như thánh linh thạch nhân cầm tiền đệ lục kim xích đang tìm Diệp Phàm. Đại thánh cổ tộc cũng như thế, muốn diệt trừ hắn khỏi thế giới này. Ở một chỗ sâu trong vùng đất hoang dã, núi rừng trùng trùng điệp điệp, sườn núi cao vạn trượng, vách đá dựng đứng ngàn trượng và là vượn thú hổ gầm. Có thể nói, nơi đấy vô cùng hoang vu. Diệp Phàm bọn họ cảm nhận được sát khí tràn ngập thế giới này, vì vậy quyết định ẩn náu, tiến vào chỗ sâu nhất trong một dãy núi, tạm thời rời hồng trần đi, tĩnh tu đạo thuật, tìm hiểu cổ pháp. Đây là một sơn cốc âm u tĩnh lặng đến lạ thường, gần như không có bất cứ thanh âm gì. Trong cốc có một đám nước lạnh giá, nước trong suốt, nhưng nhìn xuống phía dưới lại là một mảng tối đen, sâu không thấy đáy. Long Mã vừa ngáp thòng một chân xả xuống, và ngay lập tức, nó méo cả miệng, nhăn cả mặt ngựa, như là bị kìm đầm đau nhức, rất nhanh liền rụt chân lại. Trên chân đó đã kết một lớp băng thật dày, lạnh đến thấu xương. Đây may là nó, nếu đổi lại là người bình thường, có thể đã bị đóng băng vỡ nát cả chân đi rồi. Hiển nhiên đám nước này không tầm thường rồi. Mà kỳ quái ở chỗ, liền nhau trong cùng một sơn cốc, còn có một nguồn dung nham không phải núi lửa, cũng nằm trên một vùng đất, cuồn cuộn nổi lên chất lỏng nóng cháy. Hoàng Kim Sư Tử từng thử một chút loại lửa phi thường nóng cháy này, thật có thể đốt chết cả trạm đạo. Hiển nhiên nơi này không phải là vùng đất bất phàm. Địa phương này thật đúng là không tầm thường. Các người xem, hai dãy núi nằm cách xa nhau, trong thung lũng, có phải rất giống một con rồng hay không? Bàng Bác dựng thân ở giữa không trung chỉ xuống phía dưới. Không sai, đây là một bức âm dương đồ của thiên nhiên. Để ta bố trí ở đây một phen, có thể sẽ phát huy nguyên thiên thần trận đến cực hạn. Chúng ta có thể an tâm mà tu luyện. Diệp Phàm lẩm bẩm nói với mọi người. Hắn lấy ra một số trận thai, phân biệt đặt ở giữa hai thùng lũng, còn cẩn thận bố cục, khắc ra từng tòa pháp trận màu vàng. Địa phương này trở thành nơi cư ngụ của bọn họ. Sau đó, hắn lại bày ra khi thiên trận văn của Vô Thủy Đại Đế, hoàn toàn làm cho địa phương này quay về hư vô, biến mất trong thiên địa. Các người cứ an tâm ở trong này tu luyện, cố gắng chịu đựng một thời gian. Tương lai bất cứ nơi nào trên thiên hạ đều có thể đi tới. Diệp Phàm nói xong, hắn lấy ra cây bồ đề trồng ở trong cốc. Bởi vì có thần dịch mệnh tuyền của thiên tôn cổ, loại thần thụ này sinh trưởng thật là tốt. Cả cây xanh tươi sáng lóng lánh. Mỗi khi lá cây lay động, đều phát ra từng tràng đạo đạo nổ vang. Giống như có người đang tụng kinh vậy. Người không ở lại đây sao? Định đi đâu thế? Bàng Bác cau mày hỏi. Ta định đi ra ngoài một vòng. Ta có huyền thuật, có thể thay trời đổi đất, người khác rất khó nhận ra ta. Diệp Phàm đáp lời, việc tu luyện của hắn không phải bế quan đơn giản như vậy, mà muốn hoàn thiện kinh văn, cần phải từ từ đến, không có khả năng một lần là xong được. Đại đạo thường của người sao rồi? Bàng Bác chợt đỏ lắng. Đạo thường bởi vì tu bí cảnh tứ cực mà xảy ra, chỉ cần kinh nghĩa của ta viên mãn, tu luyện đến tuyệt đỉnh thì có thể khép lại, không thành vấn đề gì. Diệp Phàm cất tiếng đáp. Ầm một tiếng, ngay trong ngày hôm đó, thần vực chấn động mãnh liệt, một luồng thần điện cực lớn thổi quét lục hợp bát hoang, nhằm tới khắp các nơi bị ngại. Loại khí thế này bàng bạc mênh mông như nhật nguyệt rơi xuống, giống như quần tình rực rỡ chiếu rọi sáng lạng khắp tình vực. Một cỗ khí tức chí thánh chí thần buông xuống, khiến mọi người đều kính sợ. Thần tích sao? Thần hiển hóa trên thế gian ư? Thống trị giả tối cao của thần vực đứng trên thiên hạ, các tộc dập đầu triều bái, ai cũng kính sợ, tất cả đều run sợ trong lòng. Đây là một cỗ tín ngưỡng lực lớn lao xuất từ thần vực, cộng minh cùng thần tượng, các tộc trong thế giới này, ù vang động, cứ thế thổi quét cạn khôn. Thần hóa ức vạn, tín ngưỡng lực của thần thu hoạch được, giờ khắc này, phần tán, trải rác khắp các nơi trong thiên hạ. Thần tự mình ra tay tìm kiếm Diệp Phàm, nhất quyết trù sát ma đầu vực ngoại. Diệp Phàm mới vừa đạp bước rời sơn cốc, liền cảm ứng được lưu quang đầy màu sắc trong thiên địa, cảm giác rung động sâu sắc. Loại tín ngưỡng lực này bàng bạc, hắn từng nhìn thấy ở Tu Di Sơn. Không nghĩ tới, thế giới này cũng có. Thần vực từ xưa đến nay, thu vào tín ngưỡng lực của chúng sinh năm này qua năm khác, sớm đã tích lũy niệm lực thần thánh bàng bạc như đại dương mênh mông. Ngày nay vị thần đương thời chẳng qua chỉ vận dụng một phần hắn có khả năng có được, mà đã khí nuốt núi sông cuồn cuộn quét khắp bốn phương tám hướng như vậy, có thể nghĩ mà biết được đáng sợ tới mức nào. May mắn là Diệp Phàm đã chuẩn bị đầy đủ, sớm khắc tốt khí thiền trận văn, che giấu ký tức của mình, nên vẫn chưa bị loại niệm lực tinh thuần này cảm ứng được. Hắn lập tức men theo đường cũ mà quay lại, nhảy vào tung lũng âm dương, phong ấn thông đạo với bên ngoài. Cái gì? Vị thần kia đi ra, có thể vượt hơn xa đại thánh sao? Đám người Bàng Bác đều chấn động vô cùng. Ở trong đầu bọn họ, xem ra thống trị giả của thần vực nhiều lắm chỉ là đại thánh đỉnh phong vô địch. Trong tay còn nắm giữ bình khí đế, vì vậy mới có thể hiệu lệnh thiên hạ giết chết đại thánh. Hiện tại ta thấy dường như còn vượt qua phạm trù này. Không dám khẳng định là chuẩn đế, nhưng hơn phần nửa, một chân đã bước vào chân chính là cường đại tuyệt thế. Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Ở bên ngoài long trời lở đất, thần đi ra thần vực, phát tia tín ngưỡng lực tích góp nhiều năm, như vậy quét khắp thiên hạ, kết nối cùng một con dân tìm kiếm kẻ báng bổ thần thánh. Không đúng, trên người kẻ báng bổ thần có cái gì sao? Làm cho thần ở trong thần vực đều đứng ngồi không yên, phải giáng lâm thiên hạ. Rốt cuộc có gì quan trọng vậy? Nhất định không phải vì một lũ hóa thân bị giết đơn giản như thế. Tại tổ địa các đại chủng tộc, không ít nhân vật lớp người già đều có nghi hoặc trong lòng. Mọi người không tin với tôn nghiêm vô thượng của thần mà sẽ vì một vương của thánh nhân mà gây chiến. Nhất định có bí mật gì đó không muốn cho người ta biết. Vạn vật mẫu khí đỉnh, trên tay người kia có một kiện binh khí chí tôn hình thức ban đầu, rơi vào trong tay thần, tương lai có thể sẽ trở thành thần khí. Không chỉ có như thế, người kia cũng hiểu được thu nhập tín ngưỡng lực là một ma thần, đúng là niệm lực trong cái đỉnh hủy diệt một đụ hóa thân của thần. Người như vậy tuyệt đối không dễ dàng cho phép trưởng thành. Trong thần vực, truyền ra tin tức như vậy, dẫn phát lên một hồi sóng to gió lớn. Người của Bỉ Ngạn tìm kiếm Diệp Phàm càng ngày càng nhiều, muốn bắt hắn làm như lễ vật hiến cho thần. Nhưng mà liên tiếp mấy ngày, đệ nhất ma đầu Diệp Phàm mất tùng bất tích, hoàn toàn không thấy thân ảnh đâu cả, như là bốc hơi khỏi nhân gian. Điều này làm cho thiên hạ chấn động, thần đi ra thần vực, vận dụng tín ngưỡng lực, nhưng lại không thể tìm ra ma đầu vực ngoại. Điều này không phù hợp với lẽ thường tình. Ầm một tiếng trời sụp đất nứt, thần quang rực rỡ, trong một vùng đất hoang vu, màn sương máu vọt lên ngập trời. Thiên cầu đại thánh bỏ mình, bị thần giết gọn. Hắn là một đại thánh, đều là thú tôn tồn tại, cùng hồi giao, kim thiềm. Thực lực của hắn cường đại không thể nghi ngờ, nhưng không chịu nổi thần uy, bị truy giết gọn gàng, Điều này làm cho mọi người từ vực ngoại tới đây đều rúng động. Đây cũng không phải là đại thánh đầu tiên bị giết chết. Chẳng lẽ vị thần này thật sự có thể là vô địch dưới tinh không chăng? Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều tĩnh lặng, chư hùng buông xuống từ vực ngoại đều câm như hến, đều trầm mặc xuống, thần không thể địch lại.